vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 1164 đều ở chỗ này. Đại sư huynh như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, ở Cửu Châu Cửu Đỉnh, chỉ gặp bản thể là Gấu Trúc nhị sư huynh, còn có ma tộc tứ sư huynh, thân là Cương Thi Hoàng đại sư huynh cùng Kiếm Linh Tam sư huynh vẫn luôn không thấy bóng dáng, còn tưởng rằng bọn họ thân phận càng thêm thái quá, cho nên tránh nhân tu luyện, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy đại sư huynh, tuy rằng là ngủ say chung. Đại sư huynh bốn viên răng nanh là hiển lộ trạng thái, chứng minh không có cưỡng chế ngủ say phía trước, hắn là ở công kích trạng thái A. Liễu Vân quay đầu lại nhìn phía trước thủy tinh quan, tư thế không giống nhau, Doãn Lạc cha mẹ, nhị thiếu chủ đám người đôi tay đều là tự nhiên rũ xuống, kia cảm giác là ở thủy tinh quan nằm yên. Đóng lại sau lại đem thủy tinh quan cấp đứng lên tới, chỉ có đại sư huynh. Hắn tay phải nâng lên tới, lòng bàn tay hướng ra ngoài để ở thủy tinh quan cái nắp thượng, rất giống là thủy tinh quan vốn là. Đứng lên tới, đại sư huynh là bị đứng bước tiến thủy tinh quan, còn từng có giấy rùa, chỉ là cuối cùng không khiêng được này thủ đoạn. Vẫn là bị nhốt lại, lạch cạch, yên tĩnh đến liền tiếng gió đều không tồn tại địa phương. Đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái thanh âm, phi thường mỏng manh, lại cũng bị Liễu Vân bắt giữ tới rồi. Liễu Vân chiều truyền đến thanh âm phương hướng nhìn. Nguyên bản tưởng thói quen tính tìm A Khải phun tào một chút, sau đó mới phát hiện này chỉ là một sợi ý thức, A Khải không có thể cùng lại đây. Không chỉ có như thế, Vân Tuyết Chân Lăng, Vân Cổ Kiếm cùng với mặt khác vũ khí cũng chưa cùng lại đây, dị hỏa kỳ thủy có thể thuyên chuyển năng lượng cũng ít đến đáng thương, có thể nói đây là một sợi cô độc một mình ý thức, sức chiến đấu yếu nhất thời điểm, lạch cạch. Cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh, Liễu Vân tưởng nói. Đây là tiếng bước chân đi, có điểm kỳ quái, không phải tiếng bước chân đi, lại nghĩ không ra mặt khác liên hệ sự vật, bất quá. Ai tiếng bước chân là lạch cạch. Liễu Vân yên lặng phun tào, cảm giác trước mặt thủy tinh quan tựa hồ có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn về phía đại sư huynh, tức khắc phát hiện đại sư huynh chống lại thủy tinh quan tay tựa hồ xuất hiện cái gì dị thường, ngón trỏ nứt ra rồi một cái khẩu từ kim hoàng sắc máu chảy ra, Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Cho nên, đại sư huynh hiện tại là có ý thức, vẫn là nói có cái gì cách đoạn thời gian liền tới lấy đại sư huynh máu. Gương mặt thật đều còn không có lộ ra tới, huyết trước chảy, kia không thể đi. Liễu Vân sắc mặt cổ quái phát hiện kia một cổ kim hoàng sắc huyết cũng không có vuông góc rơi xuống, mà là có cái gì lôi kéo, siêu siêu vẹo vẹo lưu động, thực mau liền hình thành một cái đổ máu thể tự đi. Này trầm trọng một chữ làm Liễu Vân cả kinh, không tự chủ được sau này lui hai bước. Tuyệt đối là ở cùng nàng nói chuyện đi. Đúng lúc này, một đạo lộng lẫy lam quang từ nơi xa bay vụt mà đến. Một phen kiếm, tự chủ chiều Liễu Vân công qua đi, đang ở lui về phía sau Liễu Vân vừa vặn mượn cơ hội này tránh. Đi, đạo lam quang kia vèo một chút từ nàng trước mặt chạy trốn qua đi, Liễu Vân ngực nhảy dựng. Đây là Tam Sư Huynh. Đôi mắt không tự chủ được theo kia thanh kiếm mà động. Tuy rằng có kiếm quang quanh quẩn, nhưng là lúc trước khai thiên thời điểm, nàng gặp qua Tam Sư Huynh bản thể, tuyệt đối không có nhận sai, này tuyệt đối là thăng cấp bản Tam Sư Huynh kiếm linh bản thể, cho nên Đại Sư Huynh cùng Tam Sư Huynh khi nào tiến đến một khối. Nhưng là thoạt nhìn giống như không quen biết a. Xanh biếc kiếm vòng một cái đại đường cong chuyển qua tới. Một khắc không ngừng lại chiều Liễu Vân công qua đi, ở trên đường. Biến đổi nhị, nhị biến bốn, phi hành trung liền phục chế một tảng lớn lam kiếm. Toàn bộ hướng Liễu Vân bắn tới, Liễu Vân bước chân nhẹ nhàng. Lòe ra không ít tàn ảnh, từ vô số bóng kiếm trung hoàn hảo không tổn hao gì xuyên qua, cứ như vậy. Qua mấy chiêu sau, lạch cạch, càng ngày càng vang lên, tựa hồ đã chậm rãi đến gần, mà màu lam kiếm dần dần có chút táo bạo. Chiêu thức càng lúc càng lớn, động tĩnh càng ngày càng mãnh, to như vậy địa phương. Cũng chỉ dư lại màu lam kiếm phong ở làm ra các loại tiếng vang, Liễu Vân nhìn chằm chằm màu lam kiếm. Ánh mắt hơi lóe, ngay từ đầu cho rằng Tam Sư Huynh đã không có ý thức. Khả năng gặp sự tình gì, kiếm linh ở ngủ say chung, nhưng qua mấy chiêu sau. Liễu Vân liền minh bạch, Tam Sư Huynh thực thanh tỉnh, hắn còn làm cùng Đại Sư Huynh đồng dạng sự tình, chỉ có một cái ý đồ. Đó chính là, muốn cho nàng chạy nhanh rời đi, hết thảy chiêu thức nhìn như hung mãnh. Phạm vi rất lớn bộ dáng, kỳ thật không giấu vết lộ sơ hở, kiếm linh biết lấy Liễu Vân bản lĩnh. Hoàn toàn có thể bắt lấy khoảnh khắc sơ hở, hoàn hảo không tổn hao gì tránh đi, sự thật chứng minh. Liễu Vân xác thật làm được, Tam Sư Huynh linh thể không ra. Thậm chí không dám cùng nàng giao lưu. Tất nhiên là có nguyên nhân. Liễu Vân ngay từ đầu liền phát hiện sơ hở. Nhiều tới vài lần cũng biết tất nhiên không phải trùng hợp. Thuần túy là hiểu biết nàng năng lực. Cố ý làm nàng đi lợi dụng sơ hở trốn. Chiêu thức làm đến như vậy hoa lệ sáng lạn. Vô cùng hung mãnh. Chính là làm nàng có nguy cơ cảm. Tự động rời đi liền hào. Liễu Vân. Tam Sư Huynh thịnh tình không thể chối từ, nàng hẳn là trước rời đi đi. Đại Sư Huynh tình nguyện đổ máu đều làm nàng đi đâu. Thực mau suy nghĩ cẩn thận, thừa dịp đổi chiêu đương khẩu, Liễu Vân chuẩn bị trước rời đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ, màu lam kiếm xúc lực mới xúc đến một nửa, đột nhiên liền phát ra rồi, màu lam kiếm quang chiếu sáng khắp thiên địa. Liễu Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm giác nơi này là có đỉnh, chẳng qua có điểm cao, kiếm linh lực tới người. Liễu Vân híp mắt, phát hiện này nhất chiêu không có phía trước như có như không sơ hở, đem nàng hoàn toàn bao vây, muốn tránh cũng không được. Liễu Vân nhíu mày, tuy rằng chỉ là một sợi ý thức, tử thương ở chỗ này, đối bản thể có ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là này phân sát ý, thực rõ ràng, Liễu Vân nâng lên tay, còn tưởng giãy giụa một chút, liền tính muốn tổn thất này một sợi ý thức, kia cũng không thể lãng phí, tận khả năng thử một ít tin tức mới hảo, ai ngờ. Nàng thần linh lực còn không có phát ra, nâng lên tay liền quanh quẩn ra một sợi khói đen nhanh chóng theo Liễu Vân tay xông ra. Ngoài... nháy mắt nổ tung, không chỉ có đem Liễu Vân bảo vệ, còn thanh kiếm linh lực hướng đến rơi rớt tan tác, khói đen bạo trướng. Trực tiếp bao phủ kia đem màu lam tiểu kiếm, Liễu Vân căn bản không kịp ngăn cản. Liền thấy Tam Sư Huynh bản thể bị khói đen cắn nuốt. Trải qua một loạt đánh sâu vào lúc sau, khói đen biến mất, màu lam kiếm, loảng xoảng. Một tiếng rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy chói tai thanh âm, giống như đánh ở nhân tâm thượng, màu lam kiếm thể ảm đạm không ánh sáng. Phảng phất một phen bình thường phi kiếm, mất đi sở hữu năng lượng, Liễu Vân, lạch cạch, vừa mới biến mất thanh âm đột nhiên lại vang lên, Liễu Vân chỉ cảm thấy ngực căng thẳng. Một cổ vô hình áp lực tới người. Nàng nỗ lực trừng lớn đôi mắt, muốn thấy rõ lại đây đến tột cùng là thứ gì, nhưng vẫn luôn gắn vào trong bóng tối. Càng ngày càng gần, phụ cận thủy tinh quan mỏng manh ánh huỳnh quang, không đủ để làm nàng thấy như vậy xa địa phương. Liền ở Liễu Vân giống như thấy rõ ràng một cái hình dáng khi khói đen dâng lên, đem nàng một bọc liền biến mất. Liễu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Lại trợn mắt liền về tới Vân Môn cái kia trong phòng, bố trí trận pháp đều còn hoàn hảo không tổn. Hao gì, chỉ có hắc ảnh kia thường thường vô kỳ, làm người vô pháp ký ức mặt có vẻ tương đương tái nhợt, Liễu Vân có chút lo lắng. Tiền bối, ngươi bị thương, kỳ thật, ngươi có thể không cần cứu ta. Ta đã làm tốt tổn thất kia một sợi ý thức chuẩn bị. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Hết chương.